Ngủ ngoan nha, bé ngốc, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phần anh lạnh lùng là do cô ấy và Đô gia đình ba mẹ anh cứ đi công tác suốt bỏ anh ở nhà, giờ anh cũng đang ở nhà. Cô đi si ba mẹ ở bên anh rất là buồn, những cuộc điện thoại giữa anh và gia đình thưa dần, anh cô gọi thì ba mẹ anh cũng cô gọi, khoảng cách xa quá, cô đơn quá. Bảo bối ngoan, khi nào mẹ về mẹ sẽ mua quà cho bảo bối, thôi mẹ có việc rồi, bảo bối nhớ ngoan nha. Con khỏe chứ, bà rất nhớ con đấy con trai, dáng sống tốt con nhé. Khi nào ba về ba sẽ có bất ngờ cho con, bái bai con ba cúp máy đây. Anh chả thích ba mẹ gọi lại và nói thế, anh nghe giết cũng mòn tai rồi, nên thôi cô gọi nữa, ở một mic còn hơn. Cô ấy và anh quen nhau hồi lớp 9 và sau khi chia tay thì một tuần sau ba mẹ anh cũng đi công tác xa, nghe nói mẹ anh thì công tác ở Ý và ba anh công tác ở Canada. Quản gia, dạ cậu, dọn rồi chưa, dạ rồi, tôi kêu ông tìm tung tích cô ta, bây giờ sao rồi? Chưa có kết quả cậu ạ, dậy thôi, nếu tìm ra nhớ nói tôi biết sẽ thưởng gấp đôi. Dạ, tôi ra ngoài thưa cậu, quản gia đi ra khỏi phòng anh, quản gia và những người làm trong nhà có vẻ quá quen cậu chủ ở nhà rồi. Lý do vì sao cậu ấy như dậy, nói chung ai cũng thông cảm cho anh. Cô chơi game say mê tới ngủ quên luôn, bây giờ là 3 giờ chiều rồi. Cái điện thoại của cô vẫn còn hoạt động, cô vẫn chưa thoát game. Cô giật mình tỉnh dậy, đi vào phòng WC làm VSCN rồi xuống nhà giúp dì rửa bát cho Milu ăn, nấu cơm chiều, quét nhà lau nhà rồi cùng dì ăn bữa tối trong sự đầm ấm, vui vẻ. Ăn xong cô rửa bát một lần nữa rồi đi ngủ sớm để mai đi học sớm nữa, sáng dậy. Cô cũng đi làm VSCN rồi đi học, thưa dì con đi học, đi đi, cô phóng ra khỏi nhà cô biết Mick sẽ đi bộ vì con mắm thúi Trang giận cô rồi. Phải đến trường xin lỗi nó thôi. Tại trường, cô chạy nhanh vào lớp thì thấy mấy bạn cùng lớp tụm 5 tụm 7 lại xì xào gì đó mà nhìn cô hoài à, sao mọi người nhìn tôi ghê thế? Lớp trưởng là bạn của lớp phó phải cô? Nữ sinh 1, đúng rồi mà sao dạy bạn? Dưới căng tin có chuyện gì rồi kia? Nam sinh 1, chuyện gì là chuyện gì bạn? Nghe nói lớp phó bị chị đại khối 12 chặn đường dưới căng tin á, mà cũng cô biết chuyện gì xảy ra. Nữ sinh 2, cô nghe xong vứt cái cặp cô thương tiếc rồi một mic chạy thẳng xuống căng tin. Dưới căng tin, cô thấy đám đông tụm lại gần một chỗ cô bèn luồn lách chen chân vào đó, cô giật mic khi thấy một vũng máu và cái cặp của Trang. Nhưng cô thấy Trang đâu cả cô lẽ, cho tôi hỏi tí Tuyết Quỳnh đâu rồi bạn, cô hỏi một bạn nữ đứng gần, chị ấy lôi con bé tên Trang gì đó ra nhà WC của trường rồi, nãy xảy ra vụ án lớn mà bạn cô lại xem tiếc ghê. Cô chạy đến nhà WC nữ, đúng như cô bạn nãy nói. Trang đang đứng đối mặt với Tuyết Quỳnh, chị đại khối 12 và cô chắc rằng những đứa con gái con trai xung quanh là băng của T. Quỳnh nên cô chạy ngay đến bên Trang. Trang, mày sao vậy? Trang nhìn cô, một bên đầu Trang bị chảy máu khá nhiều, Trang có vẻ mệt và ngã khụy xuống đất. Tao, cô sao, đâu, Trang như dáng kìm nén cơn đau T. Quỳnh và bọn em cười ha hả lên. T. Quỳnh nắm tóc Trang lại, đấy, hậu quả của mày đấy. Bỏ ra, cô níu tay T. Quỳnh ra và ôm Trang lại. Nghi, mày đi, đi, cô, tao ở đây với mày, dáng lên tao đưa mày vào bệnh viện nha. Cô đỡ Trang dậy và dìu đi T. Quỳnh nhanh miệng. Định bỏ chạy à, dễ dậy sao? T. Quỳnh đến bên cô, sờ vào gương mắt trắng trẻo hồng hào của cô. Nếu mày rời đi, trên gương mặt xinh đẹp này chắc hẳn sẽ có vài vết sẹo. Ha ha, cô nắm bàn tay, răng nghiến lại. Giờ cô muốn gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tao muốn mày quỳ dưới chân tao và xin lỗi tao và mắt hướng đến bọn em, quỳ xin lỗi bọn em tao nữa, cô có thể làm như vậy đi si, nhưng vì con bạn nên cô, nghi, đừng, cô nhìn Trang, cô sao đâu, nghe tao đi, cô quỳ xuống dưới chân T. Quỳnh làm cho cả đám đấy cười ngạo nghễ. Xin lỗi mau đê, nữ sinh 1, mau đi cưng, chị còn về làm móng tay lại nữa. Nữ sinh 2, mẹ kiếp lâu phết, nam sinh 3, nghe chưa, mau đi, T. Quỳnh, nghi, đừng mà tao, xin mày, cô định cúi xuống, dừng mấy cái trò này lại ngay đi, giọng nói lạnh lùng này, làm cô và mọi người chú ý cách Trương.